Đại đường sông Long truyện hồi 617. Khống phi kinh điện xế, phục phấn giác tinh lưu, biểu hóa thành tam điệp, quan truyện đệ nhất trù, khánh dân tùy giật túc, liễu nhiễu điện đông đầu. Sau khi Lý Uyên nói vài lời theo nghi thức ngoại giao như Đại Đường Quốc và Ba Tư Quốc sẽ mãi mãi chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, gì gì đó. Hai đội lập tức ra sân thi đấu. Phía bên Đại Đường có bốn người xuống sân. Ngoài Lý Uyên là Lý Nguyên Cát, Lý Tam Thiên và Lý Thần Thông, đều là những nhân vật quan trọng của Lý Việt. Có thể thấy trận đấu được coi như thế nào. Bốn người thi đấu bên Ba Tư Dương Triều. Đứng đầu là Cáp Một Mỹ Dương Tử. Những người còn lại là Khắc Tác, Long Thịnh và Chi Lý. Có người lần lượt xướng danh giới thiệu đều là những thành viên của dương tộc Ba Tư. Thân phận hai bên tương xứng. Người ngựa hai bên tiến đến chính giữa sân đấu. Quan sướng trụ mang cầu đặt ở chính giữa. Khi quan sướng trụ ra đến bên ngoài sân, một loạt tiếng trống vang trời. Diên quan sướng trụ hét lên một tiếng. Trận đấu bắt đầu dưới sự chứng kiến chăm chú của trăm ngàn con mắt. Cáp Một Mỹ và Lý Uyên cùng lúc phi ngựa xông lên phía trước, cúi người dung côn tranh đoạt mã cầu. Những đồng đội rủi ngược đến vị trí thi đấu chuẩn bị tiếp ứng. Không khí kịch liệt khẩn trương, tất cả mọi người, trong đó có cả Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, đều cảm thấy nghẹt thở. Hai con ngựa chạy sạc qua nhau, cúc trượng loan loáng, nhanh đến độ chẳng ai có thể nhìn rõ. Mã cầu bay chến về phía cầu môn của đại đường. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bối rối. Cả hai vốn tưởng quả cầu chỉ có thể lăn trên đất dưới sự điều khiển của cúc trượng. Ngờ đâu còn có thể đánh ở trên không, càng làm tăng khả năng biến hóa khôn lường. Mà việc khống chế trái cầu cũng khó khăn hơn bội phần. Chi Lý của đội Ba Tư phi ngựa men theo cánh phía nam của sân vội vàng lao tới, vừa kịp đuổi tới mã cầu. Trước khi mã cầu bay ra ngoài vạch cấm, dùng cúc trượng đánh cầu. Cầu chạm vào cúc trượng rơi xuống đất, nhưng thần kỳ là không nảy lên mà lại bám mặt đất, lăn ngang qua sân về góc phía bắc của sân, lập tức làm cả sân đấu dậy vang tiếng reo hò. Điều đó rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của Lý Việt. Lý Nguyên Cát vội vàng cởi ngựa lao đến truy cản, nhưng còn cách cầu chỉ một ly, cúc trượng không chạm được vào mã cầu, bay bật vào phía giữa sân. Vượt qua Lý Việt lúc đó đang ghìm cương ngựa quay đầu lại. Một cao thủ Ba Tư khác lao đến cánh phía bắc, hét lên một tiếng. Cúc trượng đập mạnh vào trái cầu, động tác linh diệu. Cầu trúng cúc trượng bắn lên không trung, rơi về phía cầu môn phía đông của Lý Việt. Lúc đó, bốn cầu thủ của Ba Tư triển khai thế tấn công toàn diện, cởi ngựa tấn công ở nửa sân phía đông của sân đấu. Nhìn thì có vẻ như là đang dốc sức tấn công, kỳ thực lại là trận thế cao minh làm nhiễu loạn đội hình địch. Điểm lợi hại nhất chính là làm cho Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên ở hậu phương trấn thủ không ngừng phải ngăn chặn bọn họ, để cho đồng đội tranh thủ từ trên cao đánh cầu xuống. Tình hình kịch liệt, thậm chí quyết chiến sinh tử. Trên chiến trường có đôi lúc không bằng. Lý Nguyên Cát vẫn đang ở phía sau, ghiềm cương quay đầu điều động. Lý Uyên thì vẫn còn hít bụi gót ngựa địch thủ. Dương Tử cắt một mĩ, cởi ngựa lao lên phía trước. Dượt lên phía trước Lý Thần Thông, đón lấy mã cầu rơi xuống. Kỹ thuật mã cầu của các cao thủ xuất sắc như thần khiến cho người xem đến ngẩn ngơ, mê mẩn, bất giác vỗ tay nhanh hơn, to hơn, vang dậy như sấm. Cúc Trượng sau khi chạm vào cầu, quay lại một vòng, mã cầu bay theo đúng đường đánh của Cúc Trượng, bay về phía trước. Dụng lực khiến cho mọi người tán tụng không ngớt. Đến lúc này, bên Lý Uyên vẫn không có cơ hội chạm trực tiếp vào cầu. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng liên tiếp lắc đầu. Nếu là giao đấu đao kiếm thì bên Ba Tư nhất định sẽ bị đánh cho thất bại, thảm hại. Nhưng khi đánh mã cầu không chỉ đơn giản là cầu kỹ và mã thuật, quan trọng hơn là sự phối hợp của cả đội và chiến lược thi đấu. Về những mặt này, Lý Việt kém hẳn một bậc, thậm chí là hai, ba bậc. Lý Nam Thiền xông lên truy cản, đuổi theo đến nơi, phát giác cầu sau khi chạm vào cúc trượng của cáp một Mỹ Dương Tử đã bay về phía trước. Trong lòng biết chuyện không hay, Cáp Một Mỹ đã lao đầu về cầu Môn phía đông, đuổi kịp cầu cách cầu Môn phía đông 30 bước, dung trượng đánh cầu. Lý Thần Thông đang định ngăn cản, nhưng đã chậm một bước, trơ mắt nhìn đối thủ đánh cầu vào lưới, ba hồi trống vang lên. Tiếng cổ vũ vang lên, thể hiện cầu đã vào lưới. Quan Sướng Trụ sướng lên, bên Lý Việt bị nhổ đi một cờ, bên Ba Từ được cấm thêm một cờ. Lần này, đến lượt Tường Thất phát cầu. Khấu Trọng nói với Từ Tử Lăng, mẹ kiếp quá ra dễ dàng ghi bàn đến vậy, sắp đến lượt chúng ta rồi, biết làm sao đây. Trận đấu lại tiếp tục. Lý Uyên ngự giá thần chinh, cầm cầu tiến tới, đi qua liên tiếp hai người, đến chỗ Cáp Một Mỹ, vừa đánh cầu khi nãy. Long trượng dung về phía nam, đưa cho Lý Nguyên Cát. Những người đến xem tất nhiên rất muốn thấy hoàng thượng của mình chiến thắng, lấy lại khí thể, lấy sức gào thét cổ vũ. Mấy mỹ nhân thậm chí có vẻ phấn kích hơn cả nam nhân. Trương Tiệp Dư và đám phi tần đều đứng dậy, vỗ tay hoan hô, khí thế hơn cả trên sân đấu. Tiếng hoan hô chợt gấp rút, vang dậy. Cầu lại chạm vào trượng của Lý Uyên, bay về phía cầu Môn, phía tây của Ba Tư. Vào! Cầu đã vào lưới. Ba hồi trống vang lên, tiếng reo hò vang dội khắp nơi, mọi người đều tung hô vạn tuế. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng than thầm, nhãn lực của hai gã rất cao, nhìn ra lần này rõ ràng là do đối phương cố tình nhường. Nếu không thì cầu đâu có dễ dàng lọt lưới như thế. Từ Tử Lăng cười khổ. Nếu lát nữa chúng ta không phải ra đó làm trò mất mặt, thì ta nguyện cống hiến toàn bộ cho thân gia. Khấu Trọng nổi da gà, trong lòng cảm thông sâu sắc. Hiệp 1 Lý Việt, thắng 2 thua 1, nhiều hơn một trù, thể hiện rõ sự lễ độ của đội khách Ba Tư nhường cho đội chủ nhà thắng trước. Sau khi nghỉ ngơi, hiệp 2 dưới sự chỉ đạo của Cáp Một Mỹ, đội Ba Tư ở thế tấn công toàn lực, đánh liền hai cầu vào lưới. Đến quả cầu thứ 3 mới bị Lý Nguyên Cát một phần nhờ may mắn, một phần do thủ pháp xảo diệu, cướp cầu từ tay Long Thịnh, cầu thủ khá yếu của đội Ba Tư, trong lúc đối phương không ngờ tới đánh cầu vào lưới. Sau giờ giải lao của hai hiệp, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi lo lắng, than thở về vận mệnh tương lai của bọn gã. Khấu Trọng ngập ngừng nói, nếu cho ta về nhà, luyện độ một tháng, nói không chừng ta có thể đánh bại tên Dương Tử Ba Tư chết tiệt đó. Bây giờ, ngay cả qua cầu cũng chưa từng chạm qua. Lát nữa đi đấu, biểu diễn, khéo người lại chui vào lưới. Sau này chúng ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Lý Nguyên Cát, lúc đó đang nói chuyện với Lý Uyển, xem sắc mặt ngưng trọng của y. Có lẽ đang trách mắng Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông. Thầm than, hiệp sau Lý Uyển sẽ càng thua thê thảm hơn. Lúc cáp một mỹ nắm chắc phần thắng, sáu trù đã đủ, có thể sẽ nhường cho lão thắng một vài quả. Trận đấu chia làm hai hồi, sáu hiệp. Nếu như không có màn biểu diễn thị phạm của chúng ta, sẽ kết thúc rất nhanh. Thế có phải tốt không? Khấu Trọng nói, trong lúc chúng ta thi đấu, Lý Mật Liệu có tìm Lý Uyên để nói chuyện không? Đó không phải là cơ hội tốt nhất. Bởi vì lúc đó, tâm trạng của Lý Uyên nhất định không tốt. Ánh mắt Từ Tử Lăng nhìn về phía Trầm Lạc Nhạn đang ngồi cạnh Trương Tiệp Dư. Đến lúc này, nàng vẫn chưa phát hiện ra hai người. Nếu như hai người ra sân thi đấu, thì lại là chuyện khác. Nàng chắc sẽ nhìn ra sự giả mạo của hai người. Tiếng reo hò lại nổi lên. Hiệp cuối cùng của hồi thứ nhất tuyên bố bắt đầu. Tiếp đó sẽ là phần biểu diễn thị phạm giữa hai hồi. Và cũng là lúc Khấu Trọng và Từ Tử Lăng phải xuống sân diễn trò. Bọn gã căn cứ vào cái gì mà dám xuống sân biểu diễn thị phạm trước những cao thủ mã cầu của Ba Tư đây? Hiệp 3, bên Lý Uyên thay đổi chiến thuật, lấy công đấu công. Trong bốn người, nói về lý luận kỹ thuật mã cầu, thực tế Lý Nguyên Cát đứng đầu. Lý Uyên về mã thuật thua hắn một bậc. Về sự linh hoạt, có những thứ còn chưa rõ. Chơi mã cầu có quy tắc của chơi mã cầu. Đầu tiên là phải đánh chính xác cúc trượng vào mã cầu. Người không thể rời lưng ngựa. Chỉ riêng hai điểm này đã khiến cho những cao thủ võ công không có đất dụng các chiêu thức võ công của mình. Chỉ còn cách dựa vào cầu kỹ mã thuật thi đấu trên sân mà thôi. Đập một tiếng, Lý Uyên Cát cắt ngang chi ly. Lúc đó đang theo cầu về cầu môn phía đông. Đoạt cầu phóng dục qua khắc tác. Khi thấy Long Thịnh ra chắn, bàn chuyển cầu sang ngang cho Lý Thần Thông. Lý Thần Thông hét to một tiếng, thúc ngựa mang theo cầu phóng lên phía trước. Chi Lý đuổi theo ngăn cản. Lý Thần Thông lại chuyển cầu cho Lý Nam Thiên, lúc đó đang ở cách xa phía sau ba trượng. Lý Nam Thiên hét lên một tiếng, lên! Không chút chậm trễ, quét cúc trượng tới, trúng ngay mã cầu. Mã cầu bay lên không trung, vượt qua giữa sân, bay về cầu môn phía tây. Lý Uyển rất vui mừng, chỉ muốn thoát khỏi sự đeo bám của cáp một mỹ. Chắc phen này sẽ thắng một trù. Cáp một mỹ thấy vậy, rồi thúc ngựa quay đầu đuổi theo như một cơn gió, chặn sát phía bắc của Lý Uyên. Hai người quất ngựa phóng nhanh, đuổi theo nhau, tiếng gió ngựa dồn dập, tranh kịch liệt. Phải nói là kịch liệt nhất từ đầu cho đến giờ. Có thể thấy hai bên đều quyết tâm muốn thắng, quyết không nhượng bộ. Đây chính là điểm khiến cho Lý Uyên yêu thích mê mệt Mã Cầu. Trong cuộc sống thường ngày, làm sao có được niềm lạc thú này? Ai dám tránh hùng tranh thắng với lão? Hơn nghìn người xem và cấm vệ quân bảo vệ bốn phương chứng kiến sự xuất sắc của bên Lý Uyên, lập tức hò reo gian dậy. Không khí sôi động hẳn lên, khắp nơi vang lên những tiếng cổ vũ hò hét. Ai nấy đều xem đến phát mê phát cuồng. Trương Tiệp Dư, Doãn Đức Phi và đám phi tần đều quên cả lễ nghi, trông như phát cuồng. Không khí kịch liệt trên sân lên đến đỉnh điểm. Mã Cầu lăn trên đất, chỉ còn cách lỗ cầu phía tây khoảng hơn 30 bước. Chỉ cần Lý Uyên nhanh chân hơn một bước thì nhất định sẽ đánh được cầu vào lưới. Chúng nhân có cơ hội tung hô vạn tuế. Bỗng có biến cố xảy ra. Các một Mỹ hô lên một tiếng, kéo cương phi ngựa, ngựa nhảy khỏi mặt đất lên cao, tầm 2 trượng, rơi xuống bên phải, quả cầu nhanh trước một bước. Sau đó người trên lưng ngựa dương về phía bên trái, cúc trượng đưa ra, móc lấy quả cầu đang lăn tới. Lý Uyên đuổi đến nơi thì đã chậm nửa bước rồi. Thắng lợi sờ sờ trước mắt mà cuối cùng lại tan thành mây khói. Lý Uyên lao tiếp về phía cầu môn phía tây một đoạn mới kìm được ngựa quay đầu lại. Cáp một Mỹ đã điều khiển cầu lao về cầu môn phía đông rồi. Tiếng hoàng hồ bỗng thay bởi những tiếng thở dài. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng than thầm: sao khí thế hừng hực vừa rồi mà lại gặp thất bại như thế? Đội Lý Uyên nhất định sẽ bị dở thế trận. 4 đấu 3 tất nhiên, Lý Uyên sẽ không đỡ nổi trù này. Khấu Trọng thiếu điều nhắm mắt không dám nhìn. Thàng: không phải có người đã nói trước rằng chúng ta từng đánh bại các Mã Cầu cao thủ của Thổ Phồn hay sao? Nếu lát nữa chúng ta thi đấu giống như kẻ lần đầu chơi, chẳng biết gì về Mã Cầu, thì Lý Uyên sẽ nghĩ sau đây. Từ Tử Lăng thấy gã hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện đó đó, biết rằng gã vô cùng lo lắng chuyện này, không kể đến hậu quả của việc bại lộ thân phận ra sao. Với tính cách hiếu thắng của Khấu Trọng thì cũng không thể chịu được việc mất mặt, chịu nhục trước đám đông như thế. Từ Tử Lăng nói: chúng ta chỉ có cách là phải phấn chấn lên, hãy dùng tâm pháp tĩnh trung nguyệt mà chơi thật tốt trận cầu này. Khấu Trọng quán thàn: tiếc thay, chúng ta đã không mang 2 món bảo bối Thiên Lý Mộng và Vạn Lý Bàn đến đây. 3 tiếng trống vang lên, đội Ba Tư quả nhiên đã ghi thêm 1 trụ. Lúc đó có một cấm vệ quân đi đến, gọi 2 người chuẩn bị ra sân. 2 người đều có cảm giác bị đẩy ra sân hành hình, miễn cưỡng phải đi xuống chọn cúc trượng và ngựa. Cấm vệ quân phụ trách và mã phu cũng không để ý đến bọn gã, hoàn toàn nhập tâm vào trận đấu. Đội Lý Uyên lại thua thêm 1 quả nữa. 2 tay cầm cúc trượng, tay kia dắt ngựa, như con chim non ngơ ngác trong góc phía đông bắc của khán đài, quan sát trận đấu. Nếu hội này bên Lý Uyên thua liền ba quả, trận này chắc chắn là sẽ thua. Trừ khi ba hiệp sau có một hiệp toàn thắng, hai hiệp còn lại đều thắng hơn một trù. Tuy nhiên, nhìn so sánh thực lực hai bên này, đây là chuyện không thể xảy ra. Cáp Mục Mỹ mấy lần biểu diễn kỹ thuật khống chế cầu trên không, vượt qua lần lượt Lý Uyên và Lý Nguyên Cát. Chuyển cầu cho Chi Lý ở tuyến trên, Chi Lý quét cúc trượng đẩy cầu lăn xuyên qua chân ngựa của Lý Nam Thiên. Người có cầu kỹ kém nhất đội, Lý Uyên lăn vào lỗ cầu nhanh như sao băng. Tiếng nhạc vang lên, thông báo đã hết hồi thứ nhất. Hai bên xuống ngựa thi lễ rồi rời sân. Khấu Trọng cười khổ. Con dâu cuối cùng cũng phải gặp cha chồng. Càng bất hạnh lại là cái tên Lôi Cửu Chỉ lại bắt chúng ta giả dạng thành Thái Hành Song Kiệt. Chết tiệt gì đây? Coi đi, giờ biết lo liệu thế nào? Cáp Mộc Mỹ lúc qua về chỗ gia tộc của y, mọi người đến chúc mừng. Lý Uyên lại không quay về đám phi tần của lão để nhận sự an ủi, mà đứng ở bên sân, còn cho Triệu Di Công Công, Trình Mạc đến nói chuyện. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, ngươi chỉ biết trách người khác, liên quan gì đến Lôi đại ca? Chỉ cần nhớ rõ hai đại tuyệt chiêu Mã Cầu, Nhân Mã Như Nhất và Trường Sinh Khí là được rồi. Những chuyện khác nhất định đừng có nghĩ tới. Khấu Trọng nói, thảm rồi đây, phải ra sân rồi. Người coi, Lý Uyên đang nhìn chúng ta kia kìa. Từ Tử Lăng đang mãi để ý đến Lý Mật, xem có phải y tranh thủ lúc này đến nói chuyện với Lý Uyên hay chăng. Nhưng Lý Mật vẫn ngồi trên đài, thì thầm thầm gì đó với Trịnh Công Công đang ngồi bên cạnh. Nghe thấy lời Khấu Trọng, bèn quay nhìn Lý Uyên. Chỉ thấy y vừa nghe Di Công Công nói, vừa liếc nhìn hai người. Gã nghiến răng nói, xem ra không phải chỉ đơn giản là bắt chúng ta ra sân thôi đâu. Khấu Trọng thất kinh. Lẽ nào phát hiện ra chúng ta có vấn đề? Lúc đó, hai cao thủ là thủ hạ của Lý Nguyên Cát cầm trượng dắt ngựa vào góc tây nam của sân. Chuẩn bị xong để vào sân thi đấu, biểu diễn. Hai người nhìn thấy, trong lòng càng sợ hãi. Hai bên khán đài lại trở nên nhộn nhịp như trước, cười nói bàn luận vô cùng rộn ràng. Lý Nam Thiên, Lý Nguyên Cát và Lý Thần Thông đứng cạnh Lý Uyên đều nhìn về phía bọn Từ Tử Lăng và Khấu Trọng. Chứng tỏ bọn Lý Việt đều chú ý đến hai người bọn gã. Khấu Trọng nói, bỏ đi. Nếu có chút gì đó không thỏa đáng, chúng ta ngay lập tức chém giết để thoát khỏi vòng dây. Trình Mạc tiến về phía hai người, đến trước mặt bọn họ nói, đi theo ta, Hoàng thượng muốn nói chuyện với hai vị. Xem thần thái nghiêm trang của y, hai người trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng nếu tẩu thoát lúc này, khi diệt trước mắt lành dữ chưa rõ thế nào, thì thật vô lý, đành dắt ngựa cất bước đi theo. Trình Mạc ngăn cản nói, để lại ngựa và cúc trượng. Liền có người đến dắt ngựa và cầm cúc trượng cho hai người. Hai người mơ hồ đi theo y đến chỗ Lý Uyên. Đang định quỳ gối thi hành lễ thì Lý Uyên nói lớn. Trên sân khấu không cần câu lệ lễ tiết. Các người xem qua trận đấu vừa rồi, có gì muốn nói không? Lý Nguyên Cát, Lý Nam Thiên, Lý Thần Thông và Di Công Công, bốn người đều chăm chú nhìn bọn gã. Nhìn đến nỗi bọn gã trong lòng chỉ biết cầu trời, khấn Phật, kêu cha, kêu mẹ mà thôi. Khấu Trọng miễn cưỡng, thu nhiếp tâm thần, cúi đầu cung kính, ra vẻ chuyên gia nói. Hoàng thượng minh xét, cách thức chơi cầu của đội Ba Tư quả thật bậc nhất. Các mục Mỹ thi đấu rất xuất sắc, toàn đội phối hợp, không có kẻ hở nào. Chỉ có một điểm yếu duy nhất là Long Thịnh, điều khiển ngựa không tốt bằng đồng đội. Tuy nhiên, kỹ thuật đánh cầu thì không hề thua kém. Di Công Công nhắc nhở, Hoàng thượng muốn nói làm thế nào để phá vỡ thế trận của bọn họ. Khấu Trọng thầm cân nhắc, nhưng lại lo lắng chuyện khác. Giả như bọn gã bây giờ nói trời, nói đất, lát nữa lại làm không giống như thế, há chẳng phải làm cho người ta nghi ngờ hay sao? Từ Tử Lăng nói, chỉ cần khắc chế được mã thuật của các mục Mỹ Dương Tử, phá vỡ sự phối hợp của bọn họ là cách duy nhất để chiến thắng. Lý Uyên nhìn Lý Nguyên Cát, lại nhìn Lý Nam Thiên và Lý Thần Thông. Sau đó trầm giọng nói, nếu là hai người ra sân thi đấu, liệu nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Hai câu này quả thật như sát đánh giữa trời quang mây tạnh, khiến cho hai gã chao đảo tinh thần. Hai gã giống chưa bao giờ chạm vào mã cầu, đối phương lại là cao thủ siêu cấp. Bọn gã nên trả lời Lý Thế Huyền thế nào đây?